Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 316. Ngươi xem một chút người ta. Quyết định, Lâm Nam viện tử, Thẩm Vân bọn họ ở bữa tiệc qua đi, liền rời đi, nhìn xem Hách Huyền mang tới Giang Lam Giang Thanh hai người. Lâm Nam lần nữa cùng các nàng xác nhận đến. Quyết định, Giang Lam cùng Giang Thanh ăn ý mà dùng sức gật gật đầu. Ta cuối cùng hỏi một lần nữa, loại chuyện này, thế nhưng là không có hối hận chỗ trống. Các ngươi thực quyết định. Lâm Nam một lần này ngữ khí trở nên hết sức nghiêm túc. Giang Lam cùng Giang Thanh không nói gì, ánh mắt kiên định nhìn xem Lâm Nam. Tiếp thu được hai người cảm xúc, Lâm Nam cũng không có lại tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, hay tay vung lên, hai khối lệnh bài xuất hiện ở trên tay. Huyền Vũ Động, ba chữ lớn, chẳng biết lúc nào đã khắc họa ở bên trên. Ở Lâm Nam dưới sự chỉ đạo, Giang Lam Giang Thanh đem thần trí của mình ấn ký, khắc ở trên lệnh bài. Tốt rồi, nhìn thấy trên lệnh bài nổi lên tên của các nàng về sau. Lâm Nam nói như vậy hai chữ, ngoặc kép, vậy thì tốt rồi, ngươi ngược lại là đem long mạch liền đến chúng ta Huyền Vũ Động a. Hai người nhìn thấy Lâm Nam không có chút nào động tác, đột nhiên trong lòng xuất hiện một tia hối hận. Ở các nàng xem ra, bản thân đáp ứng gia nhập Vô Tận Môn, chính là vì để Huyền Vũ Động trở nên giống Long Đảo như thế. Làm Vô Tận Môn phân tông cũng không khó khăn. Hơn nữa Lâm Nam thậm chí không có cần cầu các nàng đem Huyền Vũ Động vị trí đem đến cái gì chỉ định địa phương. Thế nhưng là, các nàng phối hợp như vậy, ngươi làm sao cũng phải bày tỏ một chút a. Liên tiếp long mạch loại sự tình này, thấy thế nào cũng không giống là chuyện nhỏ, cũng không cần mở trận pháp, thay cái thời tiết cái gì sao, liền xem như làm dáng một chút cho các nàng nhìn cũng tốt a. Hiện tại Lâm Nam bộ dáng, thấy thế nào đều giống như muốn bạch chơi dáng vẻ, nếu như đang còn muốn Vô Tận Môn thăm viếng nói, đã không cần lâm thời giấy thông hành, nếu là nghĩ trở về Huyền Vũ Động, có thể cho Hách Huyền mang các ngươi đi. Thấy hai người đứng ở nơi đó, Lâm Nam khoát tay áo nói ra, làm sao bây giờ, bản thân làm sao ngốc như vậy, không biết trước hết để cho Lâm Nam đem long mạch liên tiếp. Quả nhiên, nam nhân đều là đại móng heo, ta cảm thấy, các ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian hồi Huyền Vũ Động một chuyến, bằng không thì linh khí đột nhiên tăng trưởng, thiếu người đáng tin cậy, nói không chừng sẽ có hỗn loạn phát sinh. Con người đảo một vòng, Lâm Nam tựa hồ minh bạch cái gì, nâng chung trà lên nói ra. Ân, Giang Lam cùng Giang Thanh hai người vẫn có chút không thể tin được. Thế nhưng là, ngươi còn cái gì cũng không làm đây. Giang Thanh có chút không dám xác định mở miệng, lừa gạt ai đây. Chẳng lẽ là chuẩn bị đem các nàng trước lừa trở về? Dù sao Huyền Vũ Động khoảng cách phàm vực khoảng cách xa xôi, đợi các nàng từ đáy biển bơi tới, đó cũng là mấy chục năm chuyện sau đó. Tiền đề vẫn là tìm đúng phương hướng. Lâm Nam nhìn hai người không tin bộ dáng, cũng lười cùng với các nàng lắm miệng, cùng nữ nhân giảng đạo lý sao? Điên rồi đi, chỉ một ngón tay, một đạo truyền tống trận trực tiếp sáng lên, cũng không quản Giang Lam Giang Thanh có đáp ứng hay không, trực tiếp cho các nàng đưa trở về. Đột nhiên xuất hiện đáy nước thế giới, để Giang Lam Giang Thanh kém chút không có chửi ầm lên. Nhưng là, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hai người thật là mắng không ra ngoài. Nơi này là Huyền Vũ Động không sai, thế nhưng là thời khắc này Huyền Vũ Động có chút hỗn loạn nguyên nhân, tự nhiên là cái kia mắt thường có thể thấy rõ ràng linh khí đưa tới. Hai người vị trí là Huyền Vũ Động lối vào, cái kia bị Lâm Nam mở ra cửa động, cũng sớm đã đóng lại, nhưng là bây giờ, Huyền Vũ Động lối vào bên ngoài, nhưng lại có đếm không hết sinh vật hướng nơi này bơi tới. Bất luận là linh thú, vẫn chỉ là thông thường loài cá, đều bị nơi này linh khí hấp dẫn. Càng đến gần Huyền Vũ Động, bọn họ đã cảm thấy càng dễ chịu. Bất quá, Huyền Vũ Động có thiên nhiên trận pháp thủ hộ. Hơn nữa trong đó quy tộc cũng thực lực cường hãn. Bọn họ cũng không dám làm ra cái gì vi phạm cử động. Giang Lam, Giang Thanh rất nhanh thu hồi trong lòng mình cảm xúc. Cái này suốt cả ngày đã bị kích thích không sai biệt lắm. Không phải liền là linh khí nha. Có gì ghê gớm đâu. Thả ra uy áp, trực tiếp gạt mở một con đường. Hai người tiến nhập Huyền Vũ Động bên trong. Nguyên bản đã đang thoát khí, dựa vào nhiều năm tích góp lại linh thạch duy trì sinh hoạt Huyền Vũ Động. Cũng giống là đại biến dạng, giống như linh khí khổng lồ chồng chất ở chỗ này, phảng phất tiến nhập tiên cảnh một dạng. Trong động linh thú tựa hồ có chút hỗn loạn, mà trong hỗn loạn lại mang theo một chút vui sướng. Đại nhân trở về, phát hiện trước nhất hai người là Mạc San, mang theo tâm tình kích động vọt tới Giang Lam, Giang Thanh trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Giang Lam kéo qua Mạc San hỏi. A, không phải đại nhân các ngươi làm sao? Rõ ràng đại nhân tài mới vừa rời đi không lâu, Huyền Vũ Động bên trong lại đột nhiên xuất hiện linh khí khổng lồ. Sau đó các đại nhân trở về, Mạc San cũng có chút kỳ quái. Rõ ràng là các ngươi nói muốn đi Vô Tận Môn nhìn xem. Không nghĩ tới mới đi theo cái kia Lâm Nam truyền tống trận đi chẳng những nửa khắc đồng hồ công phu. Trở về, điểm ấy thời gian, liền Huyền Vũ Động đều tham quan không hết a. Bất quá linh khí xuất hiện chính là chuyện tốt. Thời gian dài ngắn không trọng yếu. Giang Lam, Giang Thanh minh bạch, Vô Tận Môn thủ đoạn căn bản cũng không phải là các nàng có thể đoán. Có lẽ ngay tại các nàng đem thần thức in vào trên lệnh bài thời điểm, Lâm Nam cũng đã đem nơi này long mạch cùng Vô Tận Môn nối liền với nhau. Chỉ là thực lực của các nàng quá yếu, căn bản không phát hiện được mà thôi. Còn có chính là bên hông mình treo tấm lệnh bài này, vừa mới Lâm Nam cũng cùng các nàng nói một cách đơn giản một lần lệnh bài cách dùng. Nghe được các nàng là sửng sốt một chút. Chưa từng có nghĩ tới, trên đời này còn có pháp bảo như thế. Nhìn xem trước mặt Mạc San, Giang Lam đầu tiên thử một cái. Đột nhiên, một khối lệnh bài liền xuất hiện ở trong tay nàng. Phía trên còn có khắc Mạc San danh tự. Như vậy liền thành, thế mà thực đơn giản như vậy. Thế nhưng là các nàng liền lệnh bài từ nơi nào xuất hiện đều không biết. Thậm chí liền hơi yếu không gian ba động đều cảm giác không thấy. Quả thực, coi như các nàng không có tu luyện không gian pháp tắc, nhưng là loại suy phía dưới, mặt khác pháp tắc chi lực còn có thể cảm giác được. Còn có cái lệnh bài này bên trong chữ vật công năng, hai tỷ muội đột nhiên liền thí nghiệm một phen, cũng là cảm giác không thấy bất luận cái gì không gian ba động. Thật lợi hại. Vừa mới cầm lấy lệnh bài, hai tỷ muội đột nhiên đã cảm thấy lệnh bài này năng lực không thể bắt bẻ. Còn có cái kia chuyên thuộc về linh thú khu, thậm chí còn có độc trúc tại Long Quy tu luyện công pháp. Đánh chết hai người cũng không nghĩ đến lại còn có loại vật này. Phải biết toàn bộ Lâm Tiên giới liền các nàng hai cái Long Quy a. Không nghĩ tới Vô Tận Môn thậm chí ngay cả Long Quy tu luyện công pháp cũng có. Ai đây chịu nổi, Long Đảo những cái này Long tộc quả nhiên rất hư. Chuyện tốt như vậy, thế mà không thông chi mặt khác linh thú, liền biết chiếm đoạt. Hừ, quả nhiên là Long tộc trước sau như một tác phong. Hai người mặc dù ở trong lòng phế phủ, nhưng là không có quên bản thân chuyện nên làm. Hiện tại hai người nhưng là muốn hào hào trấn an một chút Huyền Vũ Động linh thú trong lòng. Viên kia sao động tâm. Lúc này, Vô Tận Môn bên trong, Giang Lam, Giang Thanh vừa đi không lâu, Bạch Hảo liền xuất hiện, đi tới Lâm Nam trước mặt một gối quỳ xuống. Thiên tôn đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, còn không hề rời đi Hách Huyền. Mặt mo đỏ ửng, Mặc dù Lâm Nam chưa hề nói hắn cái gì, nhưng là Hách Huyền phảng phất từ Lâm Nam ánh mắt bên trong thấy được một câu nói như vậy. Ngươi xem một chút người ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục